Luân hồi du ký, Thánh hiền đường Đài Trung, Đài Loan. Phụ lục A, cầm thú luân hồi sưu tầm. 1. Người và vật sau khi chết, tính linh đều bất diệt. Cư sĩ Hoàng Hàm Chi. Tính linh không biến hóa, không tiêu diệt. Tính linh ở trong cơ thể con người, giống như con người ở dưới mái nhà. Thân xác chết, tính linh không chết khi tính linh rời bỏ thể xác. Người ta quen gọi là chết, song thực sự tính linh khi đó giống kẻ rời bỏ nhà cũ đi nơi khác mà thôi. Giả sử một kẻ lúc sống tạo nghiệp xấu, khi chết tính linh phải chuyển kiếp đầu thai nhập vào cơ thể loài thú đi nữa, thì họ cũng chỉ biến đổi phần thể xác, còn tính linh vẫn nguyên vẹn, nên kể như kẻ đó chỉ thay đổi nơi cư trú mà thôi. Tính linh người và thú giống nhau, chẳng khác nào vị thuốc sau khi sao tẩm trên chảo, nấu sắc trong siêu. Nếu như tính được ôn hòa thì vẫn ôn hòa, còn độc thì vẫn độc. Cây cỏ vô tình dẫu đem đốt cháy thành tro, tính chất của chúng vẫn không thay đổi. Tính linh cỏ cây còn vậy, huống hồ tính linh của người và động vật, há lại tiêu diệt được sao? 2. Hai con heo đối thoại. Kiến Văn Lục. Đại sư Tả Ích kể rằng, ở Tùng Giang có một người họ Châu chuyên mua heo về giết lấy thịt đem ra chợ bán. Vào đời Minh, triều Tư Tông hiệu Sùng Trinh, năm 1639, năm Kỷ Mão tháng Giêng, có một đêm nọ, vào lúc canh hai, đang nằm trên giường, chợt nghe có tiếng người nói, nghi là kẻ trộm lẻn vô nhà, bèn cầm gậy đi kiếm. Thì khám phá ra được âm thanh đó phát ra từ chuồng heo. Một con nói rất thương tâm là, ngày mai tôi bị giết. Còn con kia nói, anh bị làm kiếp heo 7 lần, lần này là lần thứ 6, mong anh sớm thoát khỏi khổ đau. Còn tôi phải làm kiếp heo 5 lần, lần này mới là lần thứ nhất, nỗi khổ đau của tôi còn dài. Người bán thịt heo nghe nói vậy, mới hiểu là loài thú hoàn toàn do người chuyển kiếp, từ đó bỏ nghề buôn bán thịt heo. 3. Đầu thai làm heo trả nợ. Kiến Văn Lục. Đại sư Tả Ích kể rằng, có một cư dân trong núi huyện An Sơn, nửa đêm thức dậy, thấy một người áp giải một kẻ khác sang nhà bên cạnh. Song kẻ này đã chẳng chịu đi, lại còn nói rằng, tôi chỉ thiếu có 3 lượng bạc. Người kia bèn dùng gậy đẩy kẻ nọ tiếp. Nhà bên cạnh nghe thấy vậy rất đổi ngạc nhiên, định sáng sớm mai qua hỏi, để tìm biết lý do. Trong khi đó, con heo khác nghĩ con heo này giá không quá 3 lượng bạc. Ít bữa sau con heo đó bị té xuống hố phân chết. Người chủ đem bán quả nhiên chỉ được 3 lượng bạc mà thôi. 4. Đầu thai làm bò để trả nợ. Kiến Văn Lục. Đại sư Tả Ích kể rằng, ở huyện Võ Khang thuộc phủ Hồ Châu, có một người lính hầu. Đi đường gặp hai khách bộ hành, một nam một nữ, liền theo chân họ tới trước nhà một vị chức sắc họ Lạc trong làng. Thế rồi, 3 người cùng đi. Song rất kỳ quái là lúc tới nơi, đợi tới đêm khuya chẳng thấy ai ra mở cửa. Mãi sau gặp người giữ cổng hỏi họ, thì họ lại nói vớ nói vẩn. Hai bên cãi qua cãi lại, chủ nhân nghe thấy lòng sinh nghi. Tra hỏi gia nhân coi có kẻ nào sinh đẻ không thì không thấy. Sau đó mới khám phá ra là bò mới đẻ 3 con, một đực 2 cái. Chủ nhân bèn sai lính hầu tới coi. Thì thấy màu lông 3 con bê mới sinh này giống hệt màu áo 3 người lạ hồi nãy. Như vậy là 3 người đó đã đầu thai làm kiếp bò rồi vậy. Mãi sau mới khám phá ra, 3 kẻ đó là 3 kẻ vay gạo nhà họ Lạc. 3 con bê lớn lên, con to thiếu nợ nhiều, con nhỏ thiếu nợ ít. Quả là một sợi tơ sợi tóc không sai chệt nổi. 5. 23 tuổi chết đầu thai làm bò. Chuyện Di Kiên Bính. Tiên sinh Hồng Mai kể rằng, có một người nhà giàu ở Trường Châu mới 23 tuổi, cư ngụ tại thôn Đại Độc. Sau 3 năm đau nặng thì qua đời. Khi đó, tại nhà một người ở vùng Đông Hương thuộc Côn Sơn, có con trâu mẹ sinh ra con ngá trắng. Dưới ngực lông đen mọc thành hàng chữ, 23 tuổi bị làm tù nhân. Vì người đó lúc làm cai ngục đã phạm nhiều tội ác, do đó phải đầu thai làm kiếp trâu. Con trai mang 20.000 tới điều đình mua, song chủ nhân không chịu. Về sau con trâu này tới lúc già còn bị giết thịt. 6. Phạm tội tà dâm khi chết đầu thai làm heo, quả báo kiến văn lục. Đại sư Linh Ẩn Hối kể rằng, tháng 6 năm thứ 8 niên hiệu Khang Hy, ở gần thành Tô Châu có một người tên là Siêu Đức Phủ, chuyên làm đậu hũ. Có hai con heo muốn bán với giá 25 đồng bạc. Vào đêm mười rằm, đột nhiên heo nói, chúng tôi vì kiếp trước phạm tội tà dâm, kiếp này phải đầu thai làm heo, hãy mau giết chúng tôi đi. Vợ chồng Siêu Đức Phủ nghe thấy, cho là tiếng người đi ngoài đường nói. Song sau khi nghe ngóng kỹ càng, thì mới hay là tiếng nói đó phát ra từ chuồng heo, nên rất đổi ngạc nhiên. Đêm ngày 16, lại nghe một con heo khác nói, bữa nay là tiết Trung Nguyên, Diêm Vương xá tội ban ơn phước, chúng tôi nếu như không bị giết, sẽ được tới Tây Viên tu hành. Con heo khác nói, tôi sẽ tới huyến mộ. Vợ chồng Siêu Đức Phủ nghe xong vô cùng sợ hãi. Khi câu chuyện này lọt ra ngoài, hàng xóm rủ nhau gom góp tiền bạc mua mấy con heo đó phóng sinh. Hứa Hiếu trước, tai nghe mắt thấy việc này. 7. Phạm tội gian dâm với một người đàn bà nghèo bị đầu thai làm heo. Quả báo, kiến văn lục. Ổ Hối Như ở Tuyêu Hô, Công Sơn, mượn tiền của người rồi trả bằng hai con heo nhỏ. Hối Như nợ tiền Trầm Bá Cư, cũng đang có ý định đem hai con heo nhỏ khác thế nợ. Đêm ngày 28 tháng 12 năm Khang Hy thứ 12, người em của Ổ Hối Như là Ổ Hữu Thức, nằm mộng gặp một người đàn ông họ Lý ở chuồng heo. Người đó tự thú là, kiếp trước tôi gian dâm với một người đàn bà nên kiếp này bị đầu thai làm heo. Con heo bốn chân đốm trắng là tôi. Anh của anh là Ổ Hối Như muốn đem tôi thế nợ Trầm Bá Cư. Tôi nhờ anh thuật lại chuyện này để Trầm Bá Cư không giết tôi. Khi Hữu Thức tỉnh mộng, thấy người nhà đang bắt con heo đó trong chuồng, liền nói rõ sự tình. Anh em Ổ Hối Như liền đem con heo đó tới An Thiên phóng sinh. 8. Cha tạo nghiệp sát sinh con trai và con dâu bị đầu thai làm loài gia súc. Tính Trưng Lục. Tiên sinh Ngô Lan Thự kể rằng, năm Bính Tý triều Khang Hy, ông già Ngô Đức Phủ ở Dư Chúc Kiều thuộc Hàng Châu làm nghề giết heo lấy thịt bán đã 13 năm, song chỉ trong vòng 6 tháng, con trai và con dâu chết. 9 tháng sau vợ chồng Đức Phủ thấy con trai và con dâu trở về nhà. Con trai mặc áo trắng thắt dây lưng đen, con dâu mặc áo vải thô. Nói rằng đến nhà hàng xóm họ Hà đầu thai, làm chó, mời cha mẹ qua coi, sẽ nhận ra bằng cách coi màu áo mặc. Vợ chồng ông già Đức Phủ kinh hoàng tỉnh mộng. Ngày hôm sau qua nhà họ Hà coi, vợ chồng nhà họ Hà đêm đó cũng nằm mộng thấy như vậy, và có hỏi hai người đó rằng, anh chị là con trai và con dâu nhà họ Ngô, cớ sao lại tới đây? Họ liền đáp rằng, tôi đầu thai. Xin ông bà thương xót giùm, lại thấy hai trai một gái đi tới. Vợ chồng nhà họ Hà kinh hoàng tỉnh mộng. Sáng sớm, vợ chồng Ngô Đức Phủ tới hỏi, con dâu nhà bác sinh chưa? Họ Hà đáp, hai con dâu của chúng tôi chưa mang thai, chỉ có con chó cái mới sinh được mấy con chó nhỏ. Vợ chồng Đức Phủ coi kỹ thì thấy có 5 con chó con, 3 đực, 2 cái. Hai trong số 5 con này màu lông giống hệt màu áo của con trai và con dâu mặc thấy trong lúc nằm mơ. Bèn khóc lóc kể lại câu chuyện nhân quả đầu thai làm thú, khiến ai nấy đều kinh hãi. Đợi tới khi hai con chó đó thôi bú mẹ, họ Ngô xin đem về nuôi. 9. Bị đầu thai làm heo ba kiếp. Tính Trưng Lục. Có kẻ bị đầu thai làm heo ba kiếp, sau khi bị giết thịt, xương cắt nhỏ cực kỳ khổ đau, nên đã cầu xin cùng Diêm Vương cho phép đầu thai làm kiếp ngựa. Có một lần, người chủ cưỡi đi xa, giữa đường gặp cướp đuổi. Ngựa nghĩ thầm, nếu chủ bị cướp bắt đi thì mình lại mang tội, vì vậy gắng sức vượt sông. Cuối cùng người chủ thoát hiểm, còn con ngựa bị chết chìm. Diêm Vương thấy ngựa trung thành cứu chủ, lần này cho đầu thai làm người, được giữ chức quan nhỏ suốt đời. 10. Làm quan giết oan bị đầu thai làm kiếp thú. Một vị quan ở Giang Nam tự thuật rằng có một kiếp làm quan giết oan một tù nhân. Sau khi chết, âm phủ phạt đầu thai làm ngựa để cho người ta cởi. Trí nhớ rõ việc kiếp trước, song miệng không thể nói ra. Một bữa vì việc quan cấp bách, chạy tới chỗ núi hiểm trở, bị lính đánh bằng roi cực kỳ đau đớn, tính lao đầu xuống vực tự sát. Song nghĩ lại kiếp trước, vì giết oan nên mới phải đầu thai làm kiếp thú. Nếu như lại làm quấy, chắc hẳn chẳng có ngày giải thoát khỏi khổ đau. Liền nhẫn nại chịu đựng. Kiếp này được làm người vẫn còn nhớ rõ nỗi khổ phải làm ngựa. Do đó, đặc biệt là mấy trăm chiếc yên mềm tặng những người cưỡi ngựa đi đường núi gặp ghềnh hiểm trở. Vì yên gỗ cấn lưng, ngựa đau đớn lắm. Vì nơi đùi phía bên trái vị quan võ đó có cả mấy tấc da và lông ngựa, nên người nào trông thấy đều tin ngay là chuyện thật. 11. Quan tri phủ Trâu tự ghi việc ba kiếp. Bút ký của một người đời đường. Tiên sinh Tiết Phúc Thành kể rằng, Tả Viên Vô Tích Uông, hiệu là Sĩ Khảng, Đỗ tiến sĩ, khi làm tri huyện Tứ Xuyên, tri phủ Trâu cùng tiên sinh Uông cũng thi đỗ Á Nguyên năm Giáp Tý, niên hiệu Gia Khánh đời Minh. Tay trái tri phủ Trâu là cán ngựa, nên có thể ghi chép việc ba kiếp, và có trình bày cùng Uông tiên sinh là, kiếp trước tôi là võ quan, nhân chinh phạt giống miêu, giết quá nhiều người, sau khi chết bị đầu thai làm ngựa, chịu nhiều khổ sở đau đớn, nên chỉ nhảy và kêu không chịu ăn chết đói. Do đó tội chưa hết, lại bị phạt đầu thai làm ngựa. Song lần này chẳng dám tự sát nữa. Khi làm thân ngựa cho vị võ quan cởi, tánh tình ông ta rất nóng nảy, thường dùng roi quất tôi túi bụi. Có lần ông và địch quân chiến đấu, bị truy binh đuổi gấp, tôi phóng thật nhanh, chợt gặp hẻm núi rộng cả trượng. Phía trước lại đầy đá nhọn hoắt như dao kiếm. Tôi nghĩ nếu như không nhảy qua nổi, chủ tướng của tôi ắt bị địch giết. Còn nhảy qua thì tôi sẽ bị đá đâm lũng bụng. Song chủ tướng của tôi sẽ thoát nạn. Nghĩ rồi tôi quyết định hy sinh mạng sống mình cứu chủ. Diêm Vương nhận thấy tôi có lòng trung thành nên cho phép đầu thai làm người, được làm quan tới chức tứ phẩm. Lần đầu tiên bị chuyển kiếp làm ngựa, âm binh lấy da ngựa trùm lên người tôi. Lần này được đầu thai làm người, âm binh lột da ngựa trên mình tôi ra, da và thịt dính chặt nhau, dao cắt mới đứt đau vô cùng. Khi lột da xuống tới chân thì họ bỏ dở nửa chừng. Do đó tôi được chuyển thành thân người, song chân ngựa vẫn còn nguyên. Chức quan của tôi chỉ lên được tới mức này, và sống cũng không lâu, sẽ có ngày chết. Về sau quả đúng như vậy. 12. Một ông già đầu thai làm thân heo. Cư sĩ Trịnh Tôn Nhiếp. Ít chục năm trước, ở Triết Ninh có một ông già, lúc bình thường chỉ làm việc một tay, còn tay kia luôn luôn rụt lại giấu trong tay áo. Mọi người đều lấy làm lạ. Có lần một thiếu niên kéo cái tay ấy ra, thì đó là cái chân heo. Ông già đó liền khóc òa lên và kể lể rằng, ba kiếp đầu thai làm heo, nhai bùn trấu đói rét khổ cực vô cùng, tới nay vẫn còn nhớ rõ. Lúc bị giết kêu la mong chạy trốn, nhưng chẳng thoát khỏi cảnh dao nhọn thọc tiết, đau đớn vô cùng, không sao tả nổi. Rồi bị đem xối nước sôi cạo lông, mổ bụng, moi ruột, móc tim gan, chặt thân ra từng mảnh, thống khổ vô cùng. Nói tới đây khóc không lên tiếng. Chịu ngược đãi tới khi nào thịt bán hết mới thôi. Lần cuối cùng đầu thai làm heo, có một cái chân chẳng ai chịu mua. Sau khi tính linh thoát ly cái giò đó, lãng đãng hốt hoảng đầu thai làm người. Bởi vậy mà cái chân không biến hóa nổi. Lúc mẹ tôi sinh tôi, người có thấy một con heo chạy tới. Sau khi tôi lớn lên, thường lấy thế làm xấu nên mới giấu nó đi. Một khi có kẻ nào nhìn thấy, tôi rất đổi buồn lòng. Ít ngày sau, ông ta bèn dời nhà đi nơi khác. Chuyện này do Trịnh Ngọc Điền, chủ tiệm thuốc Bắc, chính mắt trông thấy, là một bằng chứng hiển nhiên và xác thực về chuyện luân hồi. Há chẳng đáng nghi sao? 13. Lúc đau phát thiện nguyện tăng tuổi thọ và được hưởng lộc. Khuyến giới tục. Tiên sinh Lâm Thiếu Mục, mùa thu Lâm trọng bệnh, thầy thuốc cho thuốc sai suýt chết, bèn sám hối phát nguyện cứu giúp người. Một đêm nọ nằm mộng, thấy Đức Quán Thế Âm hiện về dạy rằng, kiếp trước ngươi làm quan tại Hồ Bắc, chí công vô tư, quá liêm khiết, thành giảm phước lộc. Vì tàn sát quá nhiều sinh linh, nên kiếp này không được trường thọ. Song nhờ ngươi biết thành tâm phát nguyện, nên Diêm Vương gia tăng tuổi thọ, cùng cho hưởng phước lộc. Vậy ngươi phải cố gắng làm nhiều việc thiện. Sau khi tỉnh, khuyên bảo mọi người trong nhà giới sát, mua cầm thú phóng sinh. Sau được làm quan huyện Ai Châu tỉnh Cửu Giang, được nhà vua trọng dụng, nhiều lần ban ân huệ đặc biệt, bệnh tật cũng tuyệt nhiên không tái phát nữa. 14. Lỡ giết chó miễn tội chết, xong phải phạt. Hữu Đài Tiên Quán. Tiên sinh Du Khúc Viên kể rằng, ở trấn Hán Khẩu, có một người họ Trần, mở quán bán thịt khô. Có một con chó vàng tới tiệm kiếm ăn. Đúng lúc người đó đang chặt thịt, lỡ tay chặt trúng đầu con chó một nhát chết tươi. Người đó quăng xác con chó xuống rạch. Mấy năm sau, một bữa gặp một ông già tới ngồi trước cửa, liền hỏi là có phải tới mua thịt khô không? Ông già liền đáp, tôi tới tìm bác. Hỏi, tìm tôi có chuyện gì? Đáp, bác quăng tôi xuống rạch đã 3 năm, bữa nay may mắn mới được lên đây, và tôi chẳng thể quên nổi bác. Nói xong biến mất, người đó bèn hỏi mọi người trong quán có thấy ông già không? Mọi người đều đáp không nhìn thấy, chỉ thấy một con chó vàng sủa thôi. Lát sau, người đó cảm thấy mặt mày choáng váng, đầu óc nhức nhối vô cùng, mắt hoa nhìn chẳng rõ. Chợt lớn tiếng nói, kiếp trước tôi là người ngoại thành ở huyện Giang Ninh họ Chu, sau khi chết phải đầu thai làm chó, bị giết và quăng xác xuống rạch, chịu khổ đau chẳng thể nào thoát ra khỏi. Sau nhờ có người vét mương, nên mới thoát khỏi cảnh bùng sình. Diêm Vương dạy rằng, bác vô tình giết tôi nên không bị xử tử. Song tôi kể lại tất cả sự thống khổ của tôi cho Diêm Vương biết. Diêm Vương rất đổi thương tôi. Sai 2 âm binh cùng đi với tôi tới đây. Chẳng thể bắt bác đền mạng, mà chỉ mong bác nói rõ việc này cho nhiều người biết. Hầu cảnh cáo những kẻ ham sát hại cầm thú, nhân một mạng mà bảo toàn được nhiều sinh mạng khác. Có vậy tôi mới tiêu trừ hết được tội nghiệp kiếp trước, lại được đầu thai lên làm người. Vợ con người chủ quán kinh hoàng nói, xin đợi tới khi chồng cha chúng tôi khỏi bệnh, sẽ công bố chuyện này cho mọi người đều biết. Chẳng bao lâu, người chủ quán liền khỏi bệnh. 15. Tào Hàng Hiếu Sát bị Diêm Vương phạt đầu thai làm heo đời đời. Kiến Văn Lục, Quả Báo. Đại sư Linh Ẩn Hối kể rằng, ở Tô Châu có một người tên là Lưu Ngọc Thụ, biệt hiệu là Tích Nguyên. Đêm ngủ nằm mộng, gặp một người mặt dài nói với mình là, tôi là Tào Hàng đời Tống, kiếp trước vào đời Đường làm nghề buôn bán. Có lần đi qua ngôi chùa, thấy một pháp sư giảng kinh. Tôi phát tâm cúng dường đồ chay, ngồi nghe kinh nửa ngày. Nhờ nhân duyên này mà đời đời làm chức quan nhỏ. Đến đời Tống được làm tướng, nên gọi là Tào Hàng. Vì không đánh chiếm nổi Giang Châu, tôi nổi giận giết hết dân trong thành. Vì nghiệp sát sinh quá lớn, đời đời phải đầu thai làm heo. Mấy năm trước đây, đầu thai vào nhà anh cứu sống anh. Bữa nay chỗ anh dừng thuyền cũng là nơi tôi bị giết. Ngày mai, kẻ thứ nhất anh thấy là tôi. Vì có duyên được gặp anh thật hết sức may mắn. Xin rủ lòng thương cứu tôi. Lưu Ngọc Thụ kinh hoàng tỉnh giấc, ngó quanh chỗ đậu thuyền, quả nhiên thấy một cái quán giết heo bán. Nghe có tiếng heo kêu, Lưu Ngọc Thụ bèn bỏ tiền ra mua con heo đó, nuôi tại vườn phóng sinh. Có ai gọi con heo đó là Tào Hàng, nó liền lên tiếng ngay, nên chuyện này rất nhiều người mắt thấy tai nghe. Tội nghiệp của heo quá nặng, tính chất ngu xuẩn, song khi muốn ứng mộng lại được ứng ngay. Vì nhờ kiếp trước có nghe giảng kinh, nên trí tuệ được khai mở. Năm Tân Mùi, tôi cùng ông Lưu Tích Nguyên nghe giảng kinh. Ông Lưu nói với tôi đó là quả báo. Tôi tới vườn nuôi heo phóng sinh, thấy thật là sạch sẽ. Cất tiếng gọi Tào Hàng, heo đáp liền. Ngày trước, Tào Hàng và Tào Bân là anh em. Tào Bân đánh trận không bao giờ giết oan một người, con cháu đời sau phú quý. Tào Hàng giết chóc bừa bãi, đời đời phải đầu thai làm kiếp heo, bị người ta giết thịt. Thế mới biết nhân quả thật là phân minh, trồng nhân nào hái quả nấy, chỉ có sớm hay muộn mà thôi, chẳng thể tránh thoát được nào. Lại có Vương Đơn Lộc, tác giả tập Toại Sinh, có nói Lưu Công trong mộng hỏi Tào Hàn rằng, lúc sắp bị giết, đã dùng cách gì để được cứu? Tào Hàn đáp, chỉ có nghe thấy tiếng niệm Phật mới có thoát khỏi sự thống khổ, cho nên khi nhìn thấy loài vật bị giết thì hãy niệm Phật thay cho nó, không những giải trừ được khổ não mà còn có thể giải thoát luân hồi. Nói xong buồn rầu rơi lệ chắp tay vái từ. 16. Lỡ giết bào thai heo. Nguyệt Sang sư tử rống. Tại Nghi Thủy ở Sơn Đông có một ông già họ Đỗ. Một lần ông ta ra chợ mua đồ, mua xong phải chờ bạn để về nhà, nên đến ngồi nghỉ chân dưới một bức tường, cảm thấy hơi mệt, lát sau ngủ thiếp đi. Trong lúc đang mơ mơ màng màng, thấy có hai người lính cầm trác tới chẳng giải thích lý do, chỉ nghe hô lên một tiếng xong là tay đã bị còng và thân bị lôi đi. Ông già họ Đỗ theo hai người lính đó đi mãi cùng khắp các địa phương. Ông ta vừa đi vừa nghĩ. Quả là đóng kín cửa ngồi trong nhà, họa từ trời giáng xuống. Bế môn ra trung tọa, họa tòng thiên thượng lai. Rồi tự nhủ một là mình không thiếu thuế, hai là không trộm cướp, ba là không giết người, thành ra cứ thắc mắc hoài, chẳng rõ từ lâu đã phạm phải tội gì. Đang khi buồn rầu thì tới phủ quan, hai người lính áp giải vào thì thấy một vị đầu đội mão cao gắn ngọc lưu ly tiến ra nói. À, đã nhiều năm không gặp bạn hiền Trương A Tam. Họ Trương gặp Đỗ lão đầu cũng ngạc nhiên hỏi, Đỗ đại ca cớ sao tới đây? Đỗ lão đầu lộ vẻ buồn rầu đáp, không rõ phạm tội gì mà cũng bị quan phủ ra lệnh bắt. Họ Trương sợ nói thêm sẽ bị lỡ lời, đợi điều tra xong sẽ tìm biết sau. Bèn nói với họ Đỗ rằng, anh đứng đây đợi tôi, mình không nên gây ồn ào. Tôi đi quanh lát nữa trở lại. Đỗ lão đầu đứng đó đợi một hồi, chẳng thấy họ Trương trở lại, trong lòng buồn bực, tính dạo quanh, thì chợt có hai người lính tới cho biết họ Đỗ vô tội và bị bắt lầm. Đỗ lão đầu nghe xong vui mừng khôn xiết, liền quên khuấy bạn hiền Trương A Tam, bỏ đi luôn. Đỗ lão đầu đi được mấy dặm đường, thì chợt thấy bên cạnh mình có tới 6 cô gái tuổi 17-18, mặt mũi xinh đẹp vô cùng. Mắt Đỗ lão đầu sáng rỡ, quên mất là mình tâm có dư mà sức chẳng đủ, liền đuổi theo các cô gái đó khắp đường chính, rồi lối ngang nẻo tắt. Chợt họ Đỗ nghe tiếng Trương A Tam từ đằng sau gọi, Đỗ ca ơi, anh chớ tới đó, hãy mau quay lại đi. Nhưng khổ nỗi họ Đỗ quá mê sắc, không kể tới lời kêu gọi của bạn, cứ bám sát những cô gái đó. Đột nhiên các nàng đi vào trong một cái động nhỏ. Đỗ lão đầu biết rằng đó là quán rượu họ Vương, liền vội vã theo gót vào trong. Chỉ chớp mắt, ôi thôi, đây là cái chuồng heo, nhìn lại mình thì đã hóa thành con heo nhỏ. Song lúc đó còn nghe tiếng Trương A Tam gọi ở ngoài. Đỗ đại ca ơi, chớ vô đó, hãy trở lại đi. Họ Đỗ hết sức kinh hãi, bèn tìm cách thoát thân, như điên như cuồng hút bừa hút bãi. Và nghe có tiếng người nói với nhau, coi kìa, con heo này mới đẻ đã trúng phong. Lát sau, họ Đỗ nhìn lại mình thì đã hóa thành người, vội vã chạy ra cửa gặp ngay Trương A Tam đang đứng đợi, và họ Trương lại còn trách họ Đỗ rằng, tôi kêu đại ca trở lại, cớ sao chẳng nghe, cứ làm tới hoài như vậy. Họ Trương nắm tay họ Đỗ trở lại chợ, rồi mới từ giả. Đỗ lão đầu tỉnh giấc, thấy trời đã chiều, thấy mình vẫn còn ngồi dựa lưng dưới chân tường, liền chạy tới nhà họ Vương hỏi, thì quả nhiên có một con heo nái sinh được 7 con, một con mới hút đầu vào đá chết chưa đầy nửa tiếng. 17. Ba kiếp làm heo. Nguyệt Sang Phật giáo. Giờ tôi xin kể một câu chuyện nhân quả luân hồi mắt thấy tai nghe để làm bằng chứng. Năm 1937, trong thời gian tôi tạm cư tại chùa Quan Phúc, làng Lô Sơn, quận Tây Sương, tỉnh Tứ Xuyên. Một hôm, sáng sớm xuống núi vào thành làm việc, dưới chân núi có một cái hồ tên là Cung Hải. Vì muốn tới thành cho gần, nên tôi cùng hơn 10 người khác dùng thuyền băng qua hồ. Trong số đó có 3-4 đứa trẻ, khoảng 11-12 tuổi. Một trong số những đứa trẻ đó, tay nó cứ giấu sau lưng, dùng áo che đi để người khác khỏi thấy. Lúc đầu tôi không để ý. Thuyền đi được ít phút, một đứa trẻ nghịch ngợm khác liền cầm cái tay giấu đó kéo mạnh ra, thì mọi người thấy đó là một cái giò heo có móng và mọc đầy lông. Mới thoạt nhìn tôi hết sức kinh hoàng, quả là hình tướng kỳ quái tôi chưa hề thấy. Có một cụ già thấy tôi lộ vẻ sợ hãi, liền nói với tôi rằng, đứa trẻ đó có thể nhớ lại chuyện 3 kiếp đầu thai làm heo của nó. Mỗi kiếp, lúc bị đồ tệ giết, đều nhớ rõ ràng các sự việc xảy ra. Mỗi khi nhớ lại chuyện bị dao nhọn cứa cổ thọc tiết, tim nó vẫn còn cảm giác đau buốt như bị dao đâm. Cùng sau khi chết bị cắt đầu, chặt thân ra từng mảnh bày bán ngoài chợ, ruột gan vẫn còn cảm thấy đau đớn. Phải đợi tới lúc người ta bán hết thịt, hồn mới có thể thoát xác chuyển kiếp tái đầu thai. Nó nhớ 2 kiếp trước đều bị như vậy, chỉ có kiếp cuối cùng, sau khi bị giết để lấy thịt đem ra chợ bán mãi không hết, cuối cùng còn dư lại một cái chân chẳng có ai mua. Thành ra nó đau đớn vô cùng, chẳng thể nào chịu nổi. Liền gắng sức vùng vẫy, hồn mới lìa khỏi cái chân. Kiếp này tạm tuy sạch nghiệp được đầu thai làm người, song còn một cái chân chưa thoát khỏi nổi, nên phải đeo mang để cho người đời lấy đó làm gương. Vì 3 kiếp nghiệp quả ác báo, đứa nhỏ vẫn còn nhớ rõ, nên mỗi lần nghĩ lại cảnh bị đồ tệ giết chóc, nó vẫn còn cảm giác đau đớn như đang bị làm thịt. Cho nên thường nó phải giấu kín cái giò heo đi để mọi người khỏi nhìn thấy, và cũng giúp nó quên đi cho bớt đau lòng. Thế mới biết nhân quả nghiệp báo một sợi tơ, một cọng lông không sai chệch mảy may. Đây là câu chuyện chính mắt tôi thấy về nghiệp quả luân hồi. 18. Sự kiện thực về chuyện người đầu thai làm thú. Ở Giang Bắc có một kẻ tính tình hung bạo. Năm Dân Quốc thứ 12, đột nhiên lâm trọng bệnh, được một vị sư nói cho biết là nhà ngươi vì phạm nhiều tội ác, sau khi chết phải đầu thai làm kiếp heo, hãy mau thành tâm sám hối. Vì bệnh quá nặng, lại nghe nhà sư nói vậy, tuy kẻ đó rất sợ, nhưng lại đưa có một tay trái vái chào giống cách của người tu hành. Nhà sư nói, chỉ có một tay thành tâm bái Phật, thì tay đó thoát khỏi hình chân heo, tiếp thay cho tay kia. Tuy nhiên nó cũng được miễn bị dao sắc chặt đứt. Ngày sau khi kẻ đó chết, heo nái nhà hàng xóm đẻ một con heo con, chân trái phía trước giống chân người, lúc đi chân này không bén đất. Thường thường gặp ai hai chân trước cũng chấp lại vái chào. Người nhà tới xin chuột đem tới chùa Bảo Hoa ở Thượng Hải, thả vào vườn phóng sinh, đến nay đã 10 năm. Tôi có tới chùa xem con heo đó và hỏi rõ lai lịch trước sau, cùng chụp hình để viết thành chuyện. 19. Đứa trẻ ăn mày tự thuật về 3 kiếp luân hồi nghiệp quả đã trải qua. Năm Dân Quốc thứ nhất, ở huyện Kỳ Xuân, tỉnh Hồ Bắc, có một đứa trẻ ăn mày họ Trương 12 tuổi mặt heo, mắt hiếp, tự biết rõ về 3 kiếp nhân quả đã trải qua của nó. Theo như lời kể lại, 3 kiếp trước nó là tay học rộng biết nhiều, văn võ kim toàn, tài ba lỗi lạc, song tính tình lại gian manh xảo trá, có gan hành động mọi chuyện phi nhân bất nghĩa. Bởi vậy từ quan cho tới dân trong vùng đều sợ nó như sợ cọp. Về sau chết xuống âm phủ, chịu đủ mọi thứ hình phạt xong, khi chuyển kiếp phải đầu thai làm gà, đó là kiếp thứ nhất và kiếp thứ hai. Tuy làm gà, song tinh thần nó cực kỳ minh mẫn, vì biết kiếp trước phạm nhiều tội ác, nên kiếp này nó giữ gìn thật là cẩn thận. Mỗi khi chủ cho ăn không dám tranh giành với những con gà khác cùng bầy. Bao giờ nó cũng đợi những con khác ăn xong bỏ đi mới dám tới ăn những hạt thóc, hạt ngô còn sót lại. Đối với côn trùng nó càng kiên cử hơn nữa, chẳng hề dám bắt ăn, nhờ vậy mà trở thành con gà lầm. Sau này bị người giết thịt, song không phải tái đầu thai làm gà mà làm heo, đó là kiếp thứ ba. Tuy phải làm heo, song trí vẫn còn sáng suốt, chẳng thua gì kiếp trước. Mỗi khi gặp đồ ăn ô uế đều nhịn đói không ăn. Khi gia chủ thấy heo bỏ ăn, định bắt làm thịt, thì nó kinh hãi vô cùng, đành phải gắn ăn. Ăn đồ ăn đó vô bụng, thì tâm đang thanh trở thành trượt, nên dần dần chẳng còn minh mẫn như trước. Do đó mỗi bữa ăn, đều ăn ít đi. Tới khi chủ giết, bị dao sắc cứa cổ, vẫn chưa thấy đau đớn. Nhưng khi mũi dao nhọn thọc sâu tới tim, thì cảm thấy cực kỳ thống khổ, chẳng thể nào tả nổi. Khi hồn lìa xác chẳng thể bay xa, chỉ quanh quẩn bên xác chết, nên lúc bị người ta dội nước sôi để cạo lông, thì đau buốt tới tận tủy xương. Nhưng khi xác bị chặt thành miếng nhỏ bỏ vào nồi nấu nướng, lại hết còn cảm thấy đau đớn. Chỉ khi kẻ húp nước luộc thịt vì còn nóng, hoặc phải thổi thì cực kỳ đau khổ không thể tả xiết. Sau khi thịt giao tới các nhà, đợi họ ăn hết rồi hồn mới thoát ly nổi. Xong còn hai cái đùi, người ta đem ướp và hun khói làm thịt khô để lâu, phải đợi tới 2 năm sau họ ăn hết mới được đầu thai làm đứa nhỏ ăn mày hiện tại. Câu chuyện nghiệp quả luân hồi trên đây chỉ có thể kể lại với người mình biết rõ về họ. Còn nếu muốn quảng bá, cần phải dè dặt, nếu không gặp kẻ nghiệp chướng nặng, đêm ngủ chắc chắn họ sẽ mộng thấy phải chịu các hình phạt đau đớn. Phải nhớ rằng, chuyện này rất ứng nghiệm về sự đói rét, về sự ăn mặc chớ nên phí phạm. Nếu như gặp người giàu có phát tâm bố thí đồ, chớ có tham lam nhận nhiều để dư không xài. Phải luôn nghĩ tới việc tu nhân tích phúc dành cho kiếp tới. Lại cần biết thêm, đứa trẻ này chỉ sống tới năm 14 tuổi, sau khi thác được chuyển kiếp đầu thai làm người giàu có sang trọng. Song sợ rằng nó chẳng có cơ hội để hiểu lẽ nhân quả bằng kiếp này, lại đi đường tà hành động bất lương, để rồi đọa lạc đầu thai làm kiếp súc sinh, thì thật đáng tiếc đáng sợ lắm thay. Về sau quả nhiên tới năm 14 tuổi, đứa trẻ ăn xin này tự nhiên lâm bệnh rồi thác. 20. Con chó có nghĩa minh oan được cho vị ân nhân. Mạnh Quang. Có một tờ thời báo ra ngày 3 tháng 8 năm Dân Quốc nọ, đăng tin về bến Thanh Giang. Gần đây tại huyện Quán Vân, một con chó có nghĩa đã làm chứng để người khác khỏi bị kết oán oan. Đọc tin này ai nấy đều kinh ngạc. Tại huyện Quán Vân, một nhà nông họ Tôn nuôi một con chó to béo lạ thường. Một bữa nọ, con chó đã tha một cái giò heo từ đâu về, mà giò heo lại là thứ chó ưa thích nhất. Song vì nó nhớ ơn họ Tôn dưỡng dục, nên không ngại hy sinh miếng ăn ngon, dùng hai chân trước dâng giò heo đó lên chủ nhân. Gia cảnh chủ nhân thanh bần, bữa no bữa đói, đã lâu không được biết tới mùi vị ngon lành của thịt, nên nay nhìn thấy giò heo lòng hân hoan, miệng thèm chảy nước miếng. Quên không tìm hiểu xuất xứ, liền lấy nước rửa sạch, xào nấu ăn xong, vì vị thịt quá ngon cả nhà sung sướng bàn tán mãi. Ngày hôm sau, không ngờ người hàng xóm họ Lý tới nhà họ Tôn tìm kiếm cái giò heo bị mất. Sau khi đã có đủ bằng chứng, liền dùng dây thừng trói con chó của họ Tôn vào thân cây. Cả nhà họ Lý xúm lại đánh đập hết sức dã man để cho hả giận. Họ Tôn nhà ít người, vả lại thiếu chính trực, nên đành nuốt hận để mặc nhà họ Lý ra tay. Con chó bị đánh tàn nhẫn, rên la thảm thiết. Ngay khi đó có một người buôn heo đi ngang qua, mắt nhìn thấy cảnh thê thảm, liền động lòng trắc ẩn, dừng bước tìm hiểu lý do. Sau khi hiểu rõ, liền mở túi xách lấy tiền ra thường cái giò heo, giúp con chó thoát nạn. Họ Lý nhìn thấy túi của người lái heo quá nhiều tiền, liền sinh lòng tham. Nhân trời đã gần tối, họ Lý bèn nói với khách rằng, trời sắp tối đường lại xa, giữa nơi xứ lạ e khó tránh chuyện chẳng lành. Nếu như không chê nhà tôi nhỏ hẹp, xin mời dừng bước nghỉ tạm đêm nay. Khách nghe nói xong rất cảm động trước tấm lòng tốt của họ Lý, bèn nhận lời ngay. Họ Lý mời khách lên nhà trên, rồi sai người nhà giết gà, mua rượu về thết đãi thật là long trọng. Chuyện trò hết sức tương đắc, nhậu nhẹt hồi sau khách say mềm, lăn ra ngủ thiếp đi. Họ Lý bèn ra tay, lấy ngay dây thừng cột chó hồi chiều, trói khách lại, dùng dao cắt cổ, mổ bụng, chặt xác ra từng mảnh, bỏ vào vải sành, giấu dưới gầm giường. Cảnh thảm sát thật là ghê gớm, mà chẳng một ai hay biết. nên họ Lý cho rằng việc cướp túi tiền của người khác không còn thành vấn đề. Đâu ngờ con chó chẳng quên ơn. Sau khi được cứu rồi, thấy ân nhân còn ở lại nhà họ Lý, ngày đêm nằm chờ ngoài cổng, mong báo đền một phần ngàn, phần vạn ơn mưa móc. Nó đợi cả hai ngày hai đêm mà vẫn không thấy bóng dáng ân nhân, liền lẻn vào trong nhà tìm kiếm, thì ngửi thấy mùi thối tử thi. Dò la mãi mới thấy xác của ân nhân. Giấu trong cái vại, chó liền chạy ngay tới nhà viên Lý trưởng, quỳ mọp xuống đất. Nước mắt chảy ròng ròng, Lý trưởng đã thấy làm lạ, chó lại còn cắn quần Lý trưởng kéo tới phòng ngủ nhà họ Lý, dùng đầu đẩy cái giường, dùng chân lật nắp vại. Mùi hôi thối của xác chết xông lên nặng nặc, không thể nào chịu nổi. Lý trưởng vội vàng đem ngay những điều mắt thấy tai nghe trình liền lên huyện để nhà chức trách lo liệu.